Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 187 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Nhớ comment cảm xúc của mình nhé. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn. Hắc Tây Du, tập 187. Tần Bá Thề có khẩu khí thật là lớn. Thu Minh Hoàng Tử mỉm cười, hắn vẫn chưa nổi giận, thản nhiên nói: những nhân vật lùm cỏ như các ngươi, vì sao người nào cũng cậy tài khinh người, khinh thường cả con cháu của nhà hoàng đế như vậy? Ta có xuất thân cao hơn người, sinh ra ở nhà đế hoàng, học thức cũng phong phú hơn các người, kiến thức cũng uyên bác hơn các người, công pháp đế tọa lăng tiêu gì đó ta cũng có được dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có lão sư cao minh nhất chỉ đạo, người có gì? Trong lòng đám người trưởng thôn, Xích Minh Thần Tử, Sơ Tổ Nhân Hoàng lạnh đi. Sinh ra ở nhà đế hoàng, quả thực có ưu thế hơn người. Chỉ riêng điểm này Tần Mục đã không cách nào có thể sánh ngang được. Khi Tần Mục còn nhỏ, mặc dù các lão trong Tàn Lão Thôn giáo dục so với những người khác đã tốt hơn rất nhiều, nhưng so với Thu Minh Hoàng Tử thì lại không đáng để ý tới. Thu Minh Hoàng Tử chính là Phượng Hoàng sinh ra ở trong ổ vàng, Tần Mục chỉ là gà mẹ rồng sinh ra ở trong nhà lá. Trưởng thôn liếc nhìn về phía Tần Mục bên cạnh, chỉ thấy bộ dạng của tiểu tử này vẫn chẳng hề để ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đều do cái tên giết lợn kia. Giết lợn dạy hắn khi đối mặt với bất kỳ người nào cũng không thể rụt rè. Còn phải trách tên người mù đáng chết nữa. Tên người mù đáng chết kia dạy hắn tiêu vào tượng thần, tới phá thần ở trong lòng, dẫn đến tên tiểu tử này không có sợ trời, không có sợ đất. Tần Mục cười nói, ta mặc dù không có sinh ra ở trong nhà đế hoàng, nhưng ta cũng có 9 người đội trời đạp đất giáo dục ta. Số 1 trong Tàn Lão Thôn chính là lão nhân bên cạnh ta đây. Hắn là trưởng thôn của thôn chúng ta, dạy ta kiếm pháp, dạy ta làm người. Trong lòng của trưởng thôn vô cùng cảm động, gương mặt già đỏ bừng, thầm nghĩ, ta thực sự dạy hắn làm người thế nào, hắn mới khiêm tốn lễ độ như thế, luôn khiêm tốn nhường nhịn, rất có phong độ của ta. Thu Minh Hoàng Tử cười ha ha, hắn chắp hai tay phía sau lưng, ngửa đầu nhìn lên mặt trăng ở trên không trung. Thấy mặt trăng trên bầu trời đầy nếp nhăn, hắn than thở, dạy người cách làm người. Cách làm người thì có tác dụng gì? Trong nhà đế hoàng ta là vô tình nhất, hoàng tử trong thiên đình rất nhiều, muốn trở nên nổi bật cũng cần phải trải qua hồi đào thải tinh phong huyết vũ. Người nào có thể trổ hết tài năng mà không trải qua rèn luyện sinh tử chứ? Năm ấy ta mới 12 tuổi, đã bị đưa đến âm ma phần trận, đi chém giết cùng với âm ma. Có 50 người đi theo ta, vào đó chỉ còn lại có một mình ta sống sót đi ra. Người 12 tuổi thì đang làm cái gì? Tần Mục suy nghĩ một lát, có chút không muốn nói. Trưởng thôn nhắc nhở, Mục Nhi, ngươi quên sao? Khi đó Từ Lão Thái Bà mua Kê Bà Long, mỗi ngày ngươi cùng với Kê Bà Long chém giết, bị Kê Bà Long đánh cho chạy đầy đất. Tần Mục mặt đen như sắt. Thu Minh Hoàng Tử lại một lần nữa cười ha ha, lắc đầu nói, ta sinh ra tốt hơn người, học được nhiều hơn người, kiến thức cũng rộng hơn người, hơn nữa còn cố gắng hơn người. Người muốn viếng mồ mả của ta sao? Thực là nực cười. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói, đối với ta, chỉ là giết người thực sự không phiền phức. Hoàng tử, ngươi còn không bằng con Kê Bà Long ta gặp lần trước. Giết con Kê Bà Long lần trước, ta cùng với Chiết Hoa Lê sư huynh liên thủ, nhưng giết người, với ta mà nói chỉ cần một chiêu. Chết Hòa Lê cố nén không cười, yêu đào phía sau lưng hắn liếc con mắt lộ ra ánh cười, chỉ tiếc không phát ra được âm thanh nào. Thu Minh Hoàng Tử liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe môi nhếch lên hiện ra nụ cười khẽ. Chết Hòa Lê, người vốn là linh tú quân tài giỏi đẹp trai, không nghĩ tới sau khi hạ giới lại biến thành ếch ngồi đáy giếng như vậy. Tần Bá Thề, cho nên ta nói cho người biết nhiều như vậy cũng không phải là khoe khoang, mà là thực sự. Hắn nhìn về phía Tần Mục cười nói, ngươi được thảo dân hạ giới xưng là Bá Thể, thực sự rất buồn cười. Có thể tưởng tượng được những chủng tộc hạ giới đê tiện có ánh mắt thơ thiền tới mức nào. Nếu như ngươi là Bá Thể, ta đây là người xuất thân hoàng tộc là cái gì? Ngươi cũng biết ta nhận lệnh hạ giới, vì sao người đầu tiên ta muốn giết lại là ngươi hay không? Tần Mục lắc đầu nói, ta không biết. Ta hạ giới là vì giết tam kiệt cải cách của Duyên Khang, ngươi đứng mũi chịu sào chính bởi vì ngươi có biệt danh là Bá Thể. Thu Minh Hoàng Tử ung dung thưởng thức bóng đêm của Dũng Giang, không để ý nói, giết người một trong tam kiệt cải cách của Duyên Khang. Những thảo dân này mới sẽ biết thiên uy, mới sẽ biết khủng hoảng, mới có thể ngoan ngoãn cúi đầu quỳ xuống đất xưng thần, mới có thể tiếp nhận tình trạng hiện nay, không có suy nghĩ quá đáng, sẽ không nghĩ tới cải cách tệ hại kia nữa. Cho nên ngươi là người thứ nhất phải diệt trừ. Tần Mục hiếu kỳ nói, như vậy người thứ hai hoàng tử muốn diệt trừ là ai? Giang Bạch Khuê, Duyên Khang quốc sư. Thu Minh hoàng tử nghiêm mặt nói, Giang Bạch Khuê được phong làm thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, giết chết hắn cũng có lực chấn động lớn, khiến cho những ngu dân dưới hạ giới biết cái bọn họ gọi là thánh nhân theo thiên đình thậm chí không là gì cả, tiện tay có thể nghiền ép mà giết chết. Người cuối cùng ta muốn giết mới là hoàng đế của Duyên Khang, hắn phải lạy tới chết, hơn nữa còn phải quỳ nhận lấy cái chết trước mặt những thảo dân hạ giới này. Sắc mặt của hắn chợt lạnh, chỉ là hoàng đế nhỏ bé của tiểu quốc, không biết tới thiên ân, không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng muốn xã tắc thần khí, tự nhiên làm cho hắn tan vỡ tất cả hy vọng, sau đó quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Nói hay lắm. Hai vị khách phía sau thiên đình vỗ tay khen, phải làm như vậy mới có thể lộ rõ ra thiên uy. Hoàng tử anh minh thần võ, để cho hoàng tử tự mình xử lý chuyện nhỏ của Duyên Khang quốc, thực sự là tài lớn dù là việc nhỏ rồi. Trên mặt của Thu Minh hoàng tử tươi cười, nhìn về phía Tần Mục, Tần bá thể, người có dám ứng chiến không? Tần Mục đang muốn đáp ứng, trưởng thôn khẩn trương nói, Mục nhi, không nên đáp ứng. Hiện tại chúng ta có nhiều người, có Xích Minh thần tử và sơ tổ, chúng ta ăn chắc hắn, không cần lấy thân mà xông vào nguy hiểm, cùng hắn liều mạng tới người chết ta sống làm gì? Thu Minh hoàng tử thản nhiên nói, hai người phía sau ta là cao thủ cảnh giới ngọc kinh trong thiên đình, chịu trách nhiệm về sự an toàn của ta, giúp đỡ ta bình định loạn Duyên Khang. Linh Tú Quân Lạc Thần Đao cũng là thuộc hạ của thiên đình, thực lực của Lạc Thần Đao như thế nào các người hẳn cũng biết rồi, không cần ta phải nhiều lời. Các người chẳng qua là hai vị cường giả ngọc kinh mà thôi, bên này lại có thừa một vị. Trưởng thôn nhíu mày, sơ tổ cũng thoáng nhíu mày, nhìn về phía Lạc Vô Song. Lạc Vô Song im lặng không nói, hồ nghi nhìn về phía Chết Hòa Lê. Chết Hòa Lê giả vờ không có nhìn thấy, ánh mắt vẫn rơi vào trên người của Tần Mục. Tần Mục cười nói, trưởng thôn yên tâm, chỉ là một tên hoàng tử thiên đình thôi mà, ta đâu có phải là chưa giết qua, ta đi một lát sẽ trở lại. Trưởng thôn khẽ nói, cẩn thận hành sự, trước bản lĩnh của hắn, không nên mới bắt đầu đã thi triển ra sát chiêu, đợi tới khi nhìn thấu bản lĩnh của hắn lại từ từ giết. Tần Mục gật đầu giơ tay lên nói, Thu Minh hoàng tử mời. Khí thế của Thu Minh hoàng tử đột nhiên tăng vọt, khí thế của hắn bạo phát ra, khí huyết giống như là mặt cờ lớn dựng thẳng ở trên không trung, nghênh đón gió sông tung bay. Trong lòng Chết Hoa Lê thầm cả kinh, khi ở trên quỷ thuyền, Thu Minh hoàng tử đánh bại hắn đã vận dụng ba loại công pháp đế tọa khác nhau, nhưng cũng không có dùng loại công pháp lớn thiết huyết này. Lúc đó Tần Mục chỉ mấy chiêu đã giết chết Thu Minh hoàng tử, chính là bởi vì Thu Minh hoàng tử cùng với Chết Hoa Lê đánh nhau chết sống để lộ ra công pháp thần thông. Mà bây giờ rõ ràng Thu Minh hoàng tử không có dùng ba loại công pháp đế tọa, khiến cho hắn không nhịn được lo lắng cho Tần Mục. Trong lòng sơ tổ nhân hoàng nhất thời kinh sợ, khẽ nói, công pháp đế tọa Tây Thiên Kim Đế của thiên đình, Bích Huyết Tú Kỳ Kinh. Trưởng thôn vội vàng nói, lợi hại lắm sao? Khóe mắt của sơ tổ nhân hoàng run lên, thanh âm có chút khàn khàn, Vũ Đấu Thiên Sư thua ở dưới công pháp này, bị bại bởi Tây Thiên Kim Đế. Trong lòng trưởng thôn bỗng nhiên trầm xuống, truyền âm tới sơ tổ nói, nếu Mục Nhi bị thua, người ra tay ngăn cản hai cao thủ từ thiên đình tới, ta cứu Mục Nhi. Sơ tổ nhân hoàng khẽ gật đầu. Hai người vừa bàn bạc xong, Thu Minh hoàng tử đã ra tay. Máu nhuộm trời cao, ánh trăng đầy sông, ánh trăng chiếu vào lá cờ. Thu Minh thần tử vừa ra tay, dũng giang gần như khô cạn, nước sông dâng trào, bay lên về phía khoảng không, dựng đứng giống như vách đá. Thu Minh hoàng tử chém về phía trước, lá cờ rỉ sét che phủ không trung, che khuất tầm mắt của mọi người. Trong lá cờ lớn này có vô số thanh phi kiếm rỉ sét loang lổ bắn ra, hội tụ thành một vòng chảy muốn nhấn chìm Tần Mục. Nhưng vào lúc này, một đường kiếm quang bay ra, phá vỡ vô số thanh kiếm rỉ, trong phút chốc lại đi tới chắn của Thu Minh hoàng tử. Thu Minh hoàng tử nghiêng đầu, kiếm quang bay lướt qua gò má của hắn. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được phía sau còn có ánh sáng chớp động. Bóng dáng của Tần Mục đã xuất hiện ở phía sau hắn, giơ tay nắm lấy kiếm quang. Trong lòng của Thu Minh hoàng tử thầm cả kinh, lá cờ lớn che phủ không trung cuốn lấy hắn phá không rời đi. Lại ở trong nháy mắt, Khi lá cờ lớn quấn lấy hắn, Tần Mục nâng kiếm đâm thẳng tới, đâm vào trong lá cờ lớn. Đạo kiếm quang kia hóa thành vô số thanh phi kiếm, cũng bị cờ lớn quấn lấy. Cờ lớn quần quần nổi lên vù vù chấn động, thuấn di trăm dặm, hiện ra ở trăm dặm với tốc độ cực nhanh, khiến cho mắt thường khó có thể nắm bắt được. Thần thông truyền tống của Tần Mục đã rất nhanh, tốc độ bích huyết tú kỳ của Thu Minh hoàng tử cũng không ngờ không thể không chậm hơn thần thông truyền tống bao nhiêu, khiến cho tất cả mọi người trên mặt sông đều phải khen ngợi. Không hổ danh là thần công đế tọa. Mặt cờ lớn dì xét này vừa rơi xuống, lập tức ầm ầm mở ra, vô số phi kiếm giống như từng con bá hạc rất nhỏ từ bên trong lá cờ bay ra, vọt lên về phía Tần Mục bên này. Tần Mục giơ tay lên, không ngừng có những tiếng đinh đinh vang không dứt. Những thanh phi kiếm nho nhỏ lần lượt va chạm dung hợp, hóa thành một thanh bảo kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Hai tay của Tần Mục trả sát, bảo vệ kiếm bị hắn trả sát thành kiếm hoàn. Hắn nhét vào trong túi thao thiết, hắn lại lấy từ trong túi thao thiết ra một vài nén hương, nhẹ nhàng thổi một hơi. Nén hương này được đốt lên, khói lượn lờ tản ra mùi thơm, bay về phía mặt cờ lớn này. Trên mặt sông cách đó trăm dặm, vết máu cùng xương vỡ từ trên lá cờ lớn rỉ sét không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ một mảnh nước sông. Nén hương này bay tới, cắm ở trên vết thủng của lá cờ lớn rỉ sét. Thư Minh hoàng tử, ngươi bây giờ đã biết cái gì gọi là bá thể chưa? Giọng nói của Tần Mục truyền tới. Trước hết hãy nhận lấy nén hương này, ngày này sang năm ta lại tới viếng mồ mả của ngươi. Lá cờ lớn chậm rãi chìm vào trong sông, bị nước sông cuốn trôi không biết tung tích. Trên mặt sông hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lên tiếng, không khí ngột ngạt tới mức đáng sợ. Đám người trưởng thôn và sơ tổ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, hai vị khách từ thiên đình cũng không có phục hồi lại tinh thần. Chỉ một chiêu. Chết Hoa Lê thở dài, hắn đã sớm biết sẽ có kết quả này, ngược lại hắn là người bình tĩnh nhất, thầm nghĩ. Chỉ dùng có một chiêu, thời điểm trên thuyền hắn còn dùng tới 4-5 chiêu. Lạc Vô Song nhìn hắn khẽ nói, Chết Hoa Lê, người đã sớm biết, vì sao không có nói? Chết Hoa Lê không đáp. Người đã giết hoàng tử. Đột nhiên, hai vị khách của thiên đình đều run giọng nói, người đã giết Thu Minh hoàng tử. Tần Mục khách khí nói, hai vị tiền bối, nếu ta không giết hắn, lẽ nào ta vươn cổ ra chờ hắn giết sao? Hai vị cũng không cần phải đi U Đô hoặc Minh Đô tìm hắn nữa, các người tìm không được đâu, ta ra tay luôn luôn nhổ cỏ tận gốc. Thu Minh hoàng tử đã hồn phi phách tán rồi. Hai vị thần tử thiên đình tới đột nhiên đồng thời kêu gào, thần uy bạo phát ra, đồng thời đánh về phía Tần Mục. Sơ tổ nhân hoàng cùng với Xích Minh thần tử đồng thời trở nên hung bạo, một trái một phải ngăn cản hai người. Ánh mắt của Lạc Vô Song chớp động, trong vỏ đao phía sau lưng truyền đến một tiếng động nhỏ, thần đao sắp rút ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục bỗng nhiên tháo lá liễu ở mi tâm ra, phẫn nộ thét lên, ca, giết người. Khí tức vô cùng khủng khiếp trong cơ thể hắn bạo phát ra. Lạc Vô Song thầm giật mình, thần đao vút một tiếng lại vào trong vỏ. Tiếng thuyền nhỏ dưới chân hắn lập tức đổi hướng, lao theo phía mặt sông rời đi. Chết Thỏa Lê đột nhiên phóng người từ trên thuyền nhảy xuống. Lạc Vô Song không chú ý tới, chạy thoát thần nữa, lập tức dừng chiếc thuyền nhỏ lại quát lớn, Chết Thỏa Lê, mau lên đây. Lạc sư. Chết Thỏa Lê ở trên thuyền cúi xuống bái lệ nói, sau ngày hôm nay ta sẽ không còn là đệ tử của Lạc sư nữa, ta ở đây khấu đầu tạ ơn nghĩa của lão sư, tương lai gặp lại nói không chừng phải lấy thần đao gặp nhau. Lạc Vô Song giật mình, đột nhiên hắn rút thần đao ra, nắm lấy ông tay áo cắt xuống, ném vào trong sông. Chiếc thuyền nhỏ này nhanh chóng bay đi. Chiếc thuyền nhỏ của Lạc Vô Song đi xa, trên mặt sông phía sau truyền đến ma khí vô cùng khủng khiếp của U Đô. Cho dù không quay đầu nhìn lại, hắn vẫn có thể tưởng tượng được cho ra cảnh tượng khủng khiếp kia, giống như là ma thần đáng sợ dữ tợn từ một thế giới khác lộ ra thân thể, lấy lực lượng to lớn xé rách, nghiền nát tất cả mọi thứ ở trên thế gian, cắn nuốt tất cả mọi thứ có thể ăn được. Chuyện thần tử U Đô này, Chết Hoa Lê không hề lừa gạt hắn, bởi vậy khi Lạc Vô Song cảm giác được không ổn lại lập tức rời đi. Lạc sư, Chết Hoa Lê hắn... Trên thuyền nhỏ, một đệ tử thận trọng nói. Mặt của Lạc Vô Song trầm xuống như nước, nhìn ống tay áo trống rỗng của mình, đau đớn từ cánh tay cụt hình như lại một lần nữa kéo tới, đau tới tận tim. 4 vạn năm trước, bá thể thượng hoàng chặt một tay của ta, hiện tại hắn lại chặt một tay của ta. Lạc Vô Song nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở ra khẽ nói, Chết Hoa Lê đã đi theo con đường của mình, trên con đường này hắn sẽ không đi cùng với chúng ta, mà ngược lại. Ta vốn cho rằng hắn là phụ tá đắc lực của ta, Không nghĩ tới sau này nếu gặp phải hắn, các người hãy coi chừng, phải lấy cái chết đọ sức với hắn, không thể lưu tình. Hắn lấy đao nhập đạo đã có thực lực rất mạnh, tương lai hắn sẽ có thành tựu không thể coi thường được. Dao động trên mặt sông đã dừng lại. Đám người Xích Minh Thần Tử, Sơ Tổ Nhân Hoàng và trưởng thôn có chút sợ hãi. Cảnh tượng vừa rồi thực đáng sợ, khiến cho bọn họ cũng phải khiếp sợ tới cực độ. Nước sông bị nhuốm màu đỏ, hai vị khách từ Thiên Đình đến bị chết rất nhanh, nhanh tới bất ngờ. Tần Mục ngược lại vẫn tốt, lấy ra lá liễu rán ở mi tâm. Hắn chạy đến bờ sông, đi kiểm tra tu vi của đám người Nhân Hoàng, Tề Khang, Ý Sơn tiến cảnh ra sao. Chết Hoa Lê, chuyện trên thuyền là thật sao? Trưởng thôn dò hỏi. Chết Hoa Lê gật đầu, kể lại mọi chuyện xảy ra trên quỷ thuyền một lần. Vẻ mặt mọi người đều rất kinh ngạc. Xích Minh Thần Tử nghĩ lại cảm thấy có chút khiếp sợ, liếc nhìn về phía dưới sông. Quỷ thuyền dưới sông đã biến mất từ rất lâu. Tổ Long Vương cùng với Phượng Thu Vân tiến vào quỷ thuyền, không biết các nàng sống hay chết. Trong lòng trưởng thôn cảm thấy ấm áp. Mục Nhi, liệu mình cứu ta trở về, chuyện này cả bốn đế cổ thần cũng không cách nào có thể giải quyết được, vậy mà hắn lại giải quyết được. Hắn thực sự đã lớn lên rồi, cũng rất tự tin. Chuyện liên quan tới bá thể thực hay là giả đã không còn quan trọng như vậy nữa. Hắn rất muốn cho sơ tổ biết mình sáng tạo ra lời đồn đại về một bá thể. Chẳng qua nghĩ đến việc mình nói ra tình hình thực tế, hơn phần nửa lại sẽ bị vây đánh. Không chỉ có các đời Nhân Hoàng muốn đánh hắn, chỉ sợ sơ tổ cũng sẽ không nhịn được mà ra tay hành hung hắn. Bởi vậy hắn chỉ đành kiềm chế xuống. Bọn họ đi tới bờ sông. Đối với các đời Nhân Hoàng, đám người Tần Mục chỉ đi tới giữa sông, ở đó đại chiến một trận mà thôi. Thời gian ở đó cũng không lâu, nhưng mà đối với Tần Mục, hắn đã trở lại thuyền hơn một tháng. Sau khi trời sáng, Tề Khang Nhân Hoàng và Ý Sơn Nhân Hoàng cảm ứng được lực lượng của thiên hà, mở ra thiên hà thần tàng, khiến cho mọi người bị kích động không thôi. Bọn họ thành công mở ra, có nghĩa là thiên hà thần tàng này có thể thay thế được thần kiều thần tàng, trở thành thần tàng thứ bảy. Chỉ có điều quá trình thay thế này chỉ sợ sẽ dài dằng dặc. Tần giáo chủ, thiên hà thần tàng này là do ngươi mở ra sao? Chết Hoa Lê kiểm tra thiên hà thần tàng do hai vị Nhân Hoàng mở ra, hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tần Mục không khỏi đắc ý nói, ta với Hư Sinh Hòa đã đánh cược, xem ai có thể mở ra thần tàng thứ bảy mới phát hiện trước, người đó sẽ thắng, người đó chính là bá thể chân chính, người nào thua người đó chính là nữ tử. Ban đầu ta không có nắm chắc thắng được hắn, không ngờ ta gặp được Địa Mẫu Nguyên Quân, nàng đưa cho ta một quả Địa Nguyên Đạo Quả, khiến cho ta thoáng cái đã phá được bức tường sinh tử, tiến vào cảnh giới sinh tử. Hư Sinh Hòa tài năng cực cao, điều ta có thể nghĩ tới hắn cũng có thể nghĩ tới, chỉ có điều tu vi của hắn tiến bước chậm hơn ta nửa nhịp, bởi vậy ta sớm sáng lập ra thiên hà thần tàng. Chết Hoa Lê có vẻ khao khát nói, có thể có một vị đạo hữu không ngừng thúc giục mình như vậy, thực sự là một chuyện may mắn của cả đời người. Hắn lưu lại tìm hiểu thiên hà thần tàng, Tần Mục lại thu thập hành trang đi tới bên kia thiên hà. Nếu có thể mở ra thiên hà thần tàng, chuyện về sau lại không cần hắn nhúng tay vào nữa. Trên dưới Duyên Khang Quốc sẽ mở rộng thiên hà thần tàng ra ngoài, hơn nữa Duyên Khang Quốc sư cũng sẽ mở công pháp phong tỏa Nam Thiên Môn, khiến cho các thần thông của Duyên Khang cũng có thể tu luyện thiên hà thần tàng. Trên sông, Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân ngồi ở trên đầu của Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân cưỡi mây đạp gió bay về phía Bách Tuế Sơn đối diện. Trong dòng sông, Giao Long Vương màu xanh ngọc nổi lên một đường đi theo, làm cho tốc độ của Tần Mục bơi về phía sông đối diện cực nhanh. Trải qua cuộc chiến ngày hôm qua, bộ dạng của Hoạn Long Quân cao ngạo, thậm chí có thể nói là ngang ngược, ở trên sông đấu đá lung tung, hận không thể khiến cho tất cả Long Vương và bán thần trong dòng sông đều biết mình có một chủ công lợi hại. Mặt trời mới mọc lên phía đông, ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Tần Mục nhìn về phía đông, chỉ thấy mặt trời giống như từ trong nước thiên hà nhảy ra, trên mặt sông có sóng vàng lấp lánh giống như kim xà múa loạn. Tần Mục và Long Kỳ Lân cùng lớn tiếng khen ngợi, đều nói đẹp. Lập tức mặt của Tần Mục trầm xuống, chỉ thấy phía đông của dòng sông có vầng mặt trời trở nên siêu siêu vẹo vẹo, giống như là dưa vẹo táo nứt, đáng ghét nói không nên lời. Từ khi nguyên giới hiện ra, thiên độ bầu trời 10 vạn dặm lại không che phủ được Duyên Khang. Các thần thiên đình trên bầu trời duy trì thiên tượng vận chuyển cũng càng ngày càng lười biếng. Cái này cũng không thể trách được bọn họ. Thiên đồ cao 10 dặm, dày 300 trượng. Hiện tại nguyên giới lại hiện ra, trong nguyên giới có rất nhiều ngọn núi lớn tuyệt đẹp, còn cao hơn trời. Chống thiên đồ thành cao 10 khối, thấp 1 khối. Nhật nguyệt ngôi sao vận hành hỗn loạn, khiến cho các thần thiên đình quản lý thiên đồ lúng cuống tay chân. Tần Mục thu hồi ánh mắt không nhìn lại nữa. Đột nhiên thấy nước sông quẩn quẩn, một lão nhân đầu rồng thân người, tay chống quải trượng, từ dưới sông từ từ bay lên. Hắn đứng ở trên mặt nước, phía sau có rất nhiều long tử rồng tôn ngăn cản đường đi của bọn họ. Trên mặt sông có dáng mây bay vút lên, thần quang quanh quẩn. Hai long nữ ở trong đó hóa thành người, một long nữ tay nâng các loại châu bảo, bảo quang xông lên trời. Một long nữ nữa đang cầm trà nước điểm tâm. Tần Mục bảo Hoạn Long Quân dừng lại, nói: "Lão trượng vì sao ngăn cản đường của ta đi?" Lão Long Vương này vội vàng chào, nói: "Tiểu Long là Long Vương ở một đoạn thiên hà này. Từ Long Hán Thiên Đình tới nay đã trăm vạn năm, thời đại chấn thủ nơi đây, giữ gìn thiên hà vận hành. Hôm qua nhìn thấy được Thượng Thần đại chiến thần uy, hôm nay Thượng Thần lại đi ngang qua nơi này, bởi vậy Tiểu Long đến để khoản đãi." "Thượng Thần?" Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói: "Ta còn không phải là Thượng Thần, ta chỉ là thần thông giả mở ra thiên hà thần tàng mà thôi, còn cách thần cảnh một bước xa đấy." Lão Long Vương này không đúng nói: "Thượng Thần mệt nhọc, đặc biệt dâng lên lễ mọn, tất cả đều là thủy sản của thiên hà." Tần Mục từ trên lưng của Hoạn Long Quân nhảy xuống, rơi vào trên mặt nước. Lão Long Vương này phất tay, lập tức có lính tôm cua, long tử long tôn ở trên mặt sông cách không trung dùng lực ý chí cường đại điều khiển nước dâng lên, xây dựng một cung điện trên mặt nước, mời Tần Mục ngồi xuống. Cung điện trên mặt sông này là do nước của thiên hà tạo thành, cái bàn cũng là bạch ngọc khắc ra, ngồi ở trong đó không có cảm giác được gió thổi nắng chiếu, nhưng có thể nhìn được cảnh sắc ở bên ngoài. Tần Mục ngồi xuống, lão Long Vương này cũng ngồi xuống. Hai long nữ này bước lên phía trước, dâng lên bảo vật nước và trà. Tần Mục uống trà, liếc mắt nhìn những bảo vật này nói: "Hoạn Long Quân, người hãy tạm thời nhận lấy." Hoạn Long Quân mừng rỡ, cuống quýt thu hồi các loại chân châu bảo. Tần Mục nhìn thật sâu vào trong mắt của lão Long Vương đối diện, nói: "Ta đã phong Hoạn Long Quân làm thiên hạ Long Vương, sau này người hãy đi theo hắn, ta có thể bảo vệ con cháu đời sau của ngươi đều an cư tại đây." Lão Long Vương này do dự một chút, thận trọng nói: "Thượng Thần, Hoạn Long Quân anh minh thần võ, nhưng huyết mạch thì không thuần khiết." Tần Mục cười ha ha nói: "Huyết mạch nếu như có tác dụng, ta làm sao có thể một kiếm mà giết chết Thu Minh Hoàng Tử? Huyết mạch nếu có tác dụng, Địa Mẫu Nguyên Quân tại sao lại rơi vào tình cảnh thất bại thân vong?" Lão Long Vương này không dám nói lời nào. "Người đã là người chấn thủ nơi đây ở thời đại này, ta cũng sẽ không làm khó người. Đoạn thiên hà này vẫn là gia tộc của các người tới quản lý. Ta muốn nơi này mưa thuận gió hòa, không được tùy ý dâng nước lũ gây tai họa cho bách tính hai bờ sông. Các người có thể hưởng tế tự của mọi người ở bên bờ, nhưng không được bắt người cướp của, bách tính nô dịch." Tần Mục đặt chén trà xuống, đi ra khỏi cung điện nằm ở mặt nước này, nói: "Hoạn Long Quân sẽ cùng ngươi lập ước hẹn với Thổ Bá, không cho phép ngươi phản loạn. Uống trà đã xong, cấm phần đã nhận, các ngươi hãy lùi ra. Sau khi vượt qua sông, Hoạn Long Quân sẽ tìm tới các ngươi." Lão Long Vương này nói vâng. Cung điện trên mặt nước đột nhiên ầm một cái tản đi. Lão Long Vương này cùng rất nhiều long tử long tôm biến mất. Ước hẹn với tiểu Thổ Bá. Hoạn Long Quân chớp chớp mắt, trong lòng vui mừng vạn phần, thầm nghĩ: "Ước hẹn với tiểu Thổ Bá còn hung bạo hơn ước hẹn với đại Thổ Bá, nói không chừng ta thực sự có thể trở thành thiên hà Long Vương." Hắn vui mừng khôn xiết, chờ Tần Mục cùng với Long Kỳ Lân tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, lại thấy một vị Long Vương dẫn theo các loại bảo vật xuất hiện ở trên mặt sông, dâng lên trà thơm. Tần Mục uống trà, nói một hồi rồi lại tiếp tục chạy đi. Trên đường không ngừng có Long Vương trên sông hiện lên dâng trà, dâng lên bảo vật. Cuộc chiến tối hôm qua đã gây động tĩnh cực lớn, thượng du hạ du thiên hà có mấy chục vạn dặm, các Long Vương thiên hà đều chạy tới. Cứ đi một đoạn đường lại có một vị Long Vương dẫn tới chào đón, vô cùng khách khí. Tần Mục đi được một chút, dừng một chút, uống trà đầy một bụng. Chờ đến bờ bên kia thiên hà, đã là vào buổi trưa. Long Kỳ Lân nói nhỏ: "Giáo chủ, bởi vì tổ Long Vương biến mất, những Long Vương này là không có người nào làm chỗ dựa, lúc này mới giả vờ tới hàng. Đợi tới khi Địa Mẫu ra lệnh, những Long Vương đều sẽ lại tạo phản làm loạn. Tuy rằng bản lĩnh của Hoạn Long Quân không kém, nhưng cũng không chấn áp được thiên hà. Cần phải đi mời Thanh Hoàng lão nhân của Long Thôn tới mới có khả năng chấn áp được bọn họ." Trong lòng Hoạn Long Quân rất khó chịu. Chỉ có điều Long Kỳ Lân nói cũng chính là tình hình thực tế. Thanh Hoàng lão nhân là thiên vương đứng thứ hai trong Khai Hoàng Thiên Đình, thực lực gần với đệ nhất thiên vương Đế Dịch Nguyệt, hơn hắn rất nhiều lần. Thực lực của Thanh Hoàng lão nhân cường đại hơn Tổ Long Vương, hắn tới trấn thủ thiên hà là thích hợp nhất. Thanh Hoàng lão nhân xuất sơn cũng không trấn áp được thiên hà này. Tần Mục lắc đầu nói, chỉ cần địa mẫu ra lệnh một tiếng, những Long Vương và bán thần lúc trước hàng chúng ta đều sẽ làm phản, tuyệt đối không có một người nào thực sự đầu hàng chúng ta đâu. Long Kỳ Lân có chút mê man nói, như vậy vì sao giáo chủ vẫn muốn tiếp nhận những Long Vương này tới đầu hàng? Những Long Vương này làm phản thao túng thiên hà, gây lũ lụt, nước ngập Duyên Khang, đủ để khiến cho Duyên Khang ngập một lần, biến thành nước ao đầm lầy, khiến cho vô số dân chúng biến thành lực lượng tôm cá ở trong nước. Tần Mục quay đầu nhìn mặt nước thiên hà đang dâng trào sóng lớn, thản nhiên nói, ta biết, ta chỉ là đang chờ địa mẫu hạ lệnh. Long Kỳ Lân và Hoạn Long Quân giật mình kinh sợ, địa mẫu hạ lệnh, những Long Vương và bán thần phản loạn, chỉ cần phản loạn chính là đã vi phạm ước hẹn với tiểu thổ bá. Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, bọn họ không tạo phản sẽ không có bất kỳ chuyện gì, nếu như tạo phản, trong một đêm thiên hà này sẽ có vô số thi thể rồng trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Lúc đó thủ đoạn mạnh nhất của địa mẫu Nguyên Quân uy hiếp Duyên Khang đã được giải trừ, thiên hà không cần phải lo lắng nữa, từ nay về sau tên tiểu thổ bá sẽ uy chấn thiên hà. Hoạn Long Quân liên tục dùng mình mấy cái, không dám tưởng tượng ra cục diện bên kia. Mà ở trong đại lục chư Tần, Hải Nhi đầu to đột nhiên hưng phấn, ngồi ở cạnh bàn đá chờ ăn cơm. Tần Mục nhìn về phía Bách Đuế Sơn ở trước mặt, Hoạn Long Quân, người trở lại cùng bọn họ ký kết ước hẹn với tiểu thổ bá, bán thần trong thiên hà hễ có thực lực thần cảnh đều phải ký ước hẹn với thổ bá, đi thôi. Mặt tướng tuân lệnh. Hoạn Long Quân chìm vào trong nước biến mất. Vẻ thâm trầm ở trên mặt Tần Mục biến mất, hắn nhìn Bạch Kích Thần Trì trên gò đất cười nhỏ, Bạch Kích Tôn Thần, ta tới thăm người đây. Bạch Kích Tôn Thần vội vàng chào, hắn không dám nổi giận nhưng vẫn còn có chút oán niệm, nói, chủ công, vừa rồi là Hoạn Long Quân sao? Hắn thực có phúc, dũng dàng trở nên lớn như vậy, chủ công người xem núi bên cạnh ta có cao hay không? Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, nhưng thấy tòa sơn mạch bên cạnh Tối Sơn này trải dài gần vạn dặm, từng ngọn núi san sát cao ngất hùng vĩ, trên núi có rất nhiều thần miếu thần điện, các loại kỳ chân dị thú thường lui tới ở trong núi, còn có hiêu lớn cưỡi mây đạp gió bay qua bay lại. Tần Mục cười ôn hòa thản nhiên nói, ngọn núi này sau này đổi tên là Bách Tuế Sơn, ý của ngươi thế nào? Bạch Khích Tôn Thần vừa mừng vừa sợ, lập tức lắc đầu nói, chủ công không biết lai lịch của Tế Hà Sơn, bên trong Tế Hà Sơn này có vạn dặm thần quốc, bên trong có rất nhiều thần nhân tới lui, muốn nắm giữ dãy núi này thật là khó như lên trời. Tần Mục đi tới Lục Huyện bên cạnh, viết một tấm thiệp giao cho Bạch Kích Tôn Thần, nói, người cầm tấm thiệp này đi viếng thăm sơn thần của ngọn núi bên cạnh, nói ngày mai muốn lên núi thăm hỏi. Đêm qua ở trên sông đánh một trận, sơn thần của ngọn núi này khẳng định cũng đã nhìn thấy, hắn nhìn thấy tấm thiệp của ta sẽ không có làm khó người đâu. Bạch Khích đang muốn đi vào, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài Lộc Huyện truyền tới một giọng nói trong trẻo, sơn thần của 72 động Tề Hà Sơn tới đây thăm hỏi thượng thần Tần Bá Thể của Duyên Khang. Tần Mục kinh ngạc cười nói, những sơn thần tới thật nhanh, không kém hơn Long Vương trong thiên hạ, để cho bọn họ tiến vào đi. Bạch Khích Tôn Thần vội vàng ra khỏi thành chào đón, sau một lúc lâu chỉ thấy các sơn thần của Tề Hà Sơn dẫn theo rất nhiều tùy tùng tới đây thăm hỏi, cũng mang theo các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, bảo quang xông lên trời. Những sơn thần người mọc sừng hiêu, có người đầu hổ, cũng có người trên đầu mọc ra cái gai, dáng vẻ của chúng tộc đều không có giống nhau. Tần Mục biết bọn họ chỉ là dùng kế hoãn bình, hắn ngoài miệng tươi cười chào đón, bảo Bạch Khích Tôn Thần nhận lấy lễ vật, nói, các vị sơn thần trấn thủ sông núi Duyên Khang, có công bảo vệ đất nước, chỉ cần không có hài lòng, ta sẽ không bạc đãi các người. Ta dự định đổi Tề Hà Sơn này thành Bách Tuế Sơn, lập Bạch Khích Tôn Thần làm chủ thần của 72 ngọn núi Tề Hà, ý của các người thế nào? Sơn thần của 72 động Tề Hà ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ nhìn về phía Bạch Khích, có nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ, rất coi thường hắn. Một vị sơn thần trong đó rút ra khỏi hang, nói, Tần tiên sinh đường xa tới đây có chỗ không biết, sơn thần 72 động chủ Tề Hà Sơn chúng ta đã có chủ. Tề Hà Sơn thuộc về Thanh Vân Thiên quản lý, năm đó nguyên giới bị phong ấn, Tề Hà Sơn và cả Thanh Vân Thiên cùng rơi vào trong ấn. Ở trong phong ấn, Thanh Vân Phiên vẫn là chủ của Tề Hà Sơn. Những sơn thần chúng ta là trông đất cho địa chủ, bình thường thu địa tô đối với các nước trong sơn thần xử lý dân sinh. một vị sơn thần khác có sừng hiệu khí phách nói: "Sơn thần 72 động chủ chúng ta, từ lúc trước ở thời đại Thượng Hoàng, ta cùng với Thanh Vân Thiên định ra ước hẹn thổ bá, không được vi phạm. Vẫn mong Tần bá thể thứ lỗi, nếu chúng ta vi phạm khế ước sẽ khiến chết ngay lập tức." Tần Mục khẽ nhíu mày, những sơn thần cùng với Thanh Vân Thiên định ra ước hẹn với thổ bá, vậy sẽ đặc biệt khó giải quyết. "Thanh Vân Thiên ở nơi nào?" hắn hỏi. Rất nhiều sơn thần giơ tay chỉ về phía không trung. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung của Tề Hà Sơn có một áng mây giống như ánh sáng màu xanh kéo dài vạn dặm, lơ lửng ở trên núi vẫn không nhúc nhích. Áng mây xanh kia có chiều dài dọa người, từ phía xa nhìn lại căn bản không nhìn ra đó là một tòa chư thiên. Nếu Tề Hà Sơn là vật có chủ, hơn nữa các người cũng định ra ước hẹn với thổ bá, vậy cũng không tiện ép các người. Tần Mục trầm ngâm một chút nói: "Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là xử tử các người." Sắc mặt của các sơn thần 72 động biến đổi kịch liệt. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cười dài từ trên trời cao truyền tới. Một vị đạo nhân thiếu niên áo màu xanh, chân đạp hào quang màu xanh từ trên cao hạ xuống, cất giọng nói: "Nước nhỏ không chịu cúi đầu, lực lượng nhỏ không sợ mạnh, vô lễ khinh miệt láng giềng lớn, kẻ tham lam vụng về chết cũng không đúng. Ta nghe nói Duyên Khang Quốc có tam kiệt cải cách, một là Duyên Phong Đế có hùng tài phách lực, là nhất đế vạn cổ, hai là Duyên Khang Quốc sư có ý chí thiên hạ, mở ra rộng lãnh thổ, có tài năng khó gặp, ba là bá thể Tần Mục thiên thánh giáo chủ dốc hết sức phổ biến đạo của thánh nhân. Ta nghe uy danh của ba người này đã lâu, hiện tại nhìn thấy Tần bá thể mới biết sự nổi danh thực sự khó phù hợp." Tần Mục cười ha ha đứng dậy, cất cao giọng nói: "Huynh đài trách cứ rất phải, xin hỏi huynh đài là từ đâu tới?" Đạo nhân thiếu niên mặc y phục màu xanh kia rơi trong thành, nhìn về phía Tần Mục chào nói: "Từ Thanh Vân Thiên tới, tại hạ Ngọc Thần của Thanh Vân Thiên, ra mắt thiên thánh giáo chủ. Thanh Vân Thiên ta chính là một nhánh của đạo môn, năm đó Thanh Vân phái quản lý 24 thần quốc, Tề Hà Sơn này là một tòa quốc ở trong đó." Sắc mặt của Tần Mục lập tức có chút khó coi, thầm nghĩ: "Là sản nghiệp của Lâm Hiên đạo chủ, vậy cũng không tiện cướp đoạt." Hắn thoáng yên tâm, hắn sở dĩ định mưu đoạt Tề Hà Sơn là lo lắng Địa Mẫu Nguyên Quân ra lệnh một tiếng, những sơn thần này tàn sát bách tính của Duyên Khang, cho nên mới dự định cướp đoạt Tề Hà Sơn. Nếu Tề Hà Sơn đã là sản nghiệp của đạo môn, như vậy chuyện lại rất đơn giản, chỉ đành phải ủy khuất Bạch Khích Tôn Thần tiếp tục ở trên ngọn núi nhỏ trăm trượng làm sơn thần. Thiếu niên Ngọc Thần mặc y phục màu xanh kia cầm phất trần gác ở khuỷu tay nói: "Xin hỏi Tần bá thể, ngươi là đại biểu Thiên Thánh giáo đến hay là đại biểu Duyên Khang quốc đến?" Tần Mục không hiểu được. Ngọc Thần nói: "Nếu là đại biểu Thiên Thánh giáo đến, đó chính là tranh giành chính đạo chính thống. Thanh Vân Thiên chính là Thanh Vân phái, cùng với người đấu giáo lý luận đấu pháp thuật thần thông. Nếu là đại biểu Duyên Khang quốc tới đây, như vậy Thanh Vân Thiên sẽ triệu tập tướng sĩ của 24 thần quốc, bày binh bảy trận, hai quân chém giết lẫn nhau." Tần Mục cười ha ha, mặt tươi cười nói: "Ngọc Thần sư huynh, đạo môn bây giờ đã ở trong nội cảnh Duyên Khang. Đạo môn Lâm Hiên đạo chủ là bạn tri kỷ bằng hữu tốt của ta, nếu đã là người một nhà, vậy không cần gây chiến nữa." Ngọc Thần lắc đầu nói: "Đạo môn của hạ giới không phải là chính thống, đạo môn ở thiên đình, nơi đó mới là đạo môn chính thống. Đạo môn của Duyên Khang quốc thậm chí còn không được tính là một nhánh của đạo môn, chỉ là do một ít đệ tử đạo môn chính thống lưu lạc ra bên ngoài rồi nhàn rỗi xây dựng ra mà thôi." Trong lòng Tần Mục thoáng động, dò hỏi: "Nếu các người không tiếp nhận Lâm Hiên đạo chủ, như vậy đạo tổ của đạo môn các người cũng không nhận sao?" Ngọc Thần nghiêm nghị nói: "Đạo tổ chính là đạo môn mới, tổ của vạn đạo, tự nhiên phải nhận." "Đạo tổ có ở Thanh Vân Thiên hay không?" Tần Mục hỏi. Ngọc Thần lắc đầu, có chút không kiên nhẫn nói: "Tần bá thể là muốn chiến hay muốn hòa?" Tần Mục trầm ngâm lắc đầu nói: "Đạo sĩ nhà ngươi tính tình quá nóng nảy, đạo môn phải tu thân dưỡng tính, không biết ngươi đã tu luyện tới chỗ nào, đạo tổ có ở Thanh Vân Thiên hay không?" Ngọc Thần nhíu mày, hắn còn đang muốn nói, đột nhiên chỉ thấy trên bầu trời có tường vân bay vút lên, trong mây có một con bạch long rung đầu lắc đuôi bay ra phía bầu trời. Đám mây đột nhiên dừng lại, chỉ nghe giọng nói của Lâm Hiên đạo chủ từ trên lưng của rồng truyền tới, kinh ngạc nói: "Tần giáo chủ, vì sao ngươi lại ở chỗ này?" Vân khí nhẹ nhàng rơi xuống, hạ vào trong thành, tản ra khắp nơi. Lâm Hiên đạo chủ và cha đạo nhân ở trên lưng rồng nhảy xuống, Lâm Hiền cầm lấy đuôi rồng của con rồng trắng kia lắc lắc ba cái, lại thấy con rồng trắng hóa thành một cây phất trần, bị hắn nhẹ nhàng gác lên chỗ khuỷu tay. Cha đạo nhân nhìn về phía các sơn thần của 72 động, lại nhìn về phía Ngọc Thần, nói nhỏ: "Lại đánh nhau sao?" Tần Mục khẽ lắc đầu nói: "Không phải đánh nhau, là đàm phán. Vị đạo sĩ này là người của Thanh Vân phái, của đạo môn các người. Những sơn thần cũng là trông giữ sản nghiệp cho Thanh Vân phái, một nhánh của đạo môn các người. Lâm Hiền đạo chủ, ta cảm thấy Duyên Khang cho đạo môn các người thuế quá thấp, dưới quyền một chi nhánh của đạo môn lại có tới 24 thần quốc, thật là dọa người." Sắc mặt của Lâm Hiền đạo chủ nghiêm trọng, khẽ nói: "Lần này ta tới chính là vì nghe có một Thanh Vân Thiên là chi nhánh của đạo môn, bởi vậy muốn tới xem thử." Cha đạo nhân quan sát Ngọc Thần, kinh ngạc nói: "Thanh Vân Thiên là một nhánh của đạo môn sao?" Ngọc Thần lắc đầu nói: "Thanh Vân Thiên ta là một nhánh của đạo môn, nhưng không phải là một nhánh của đạo môn các ngươi. Đạo môn Duyên Khang các ngươi không phải là đạo môn chân chính. Đạo môn chân chính là ở Thiên Đình, đạo môn Duyên Khang chính là giả." Lâm Hiền đạo chủ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói: "Thật hay giả đều là đạo môn. Không biết ta có thể đi tới Thanh Vân Thiên thăm hỏi tiền bối đạo môn hay không? Ta còn chưa từng bái lạy đạo tổ, cũng muốn gặp hắn." Ngọc Thần do dự một chút, nói: "Người đi cũng không sao, nhưng không nên sĩ tâm vọng tưởng. Đạo môn Duyên Khang các ngươi căn bản không có nhập lưu, lại không có chân truyền, cũng không có nội tình. Hơn nữa đạo tổ cũng không ở Thanh Vân Thiên, ta nghe nói là đang ở Thiên Đình." Cha đạo nhân cười lạnh nói: "Chúng ta không có nhập lưu. Tiểu đạo sĩ, ta năm đó theo lão đạo sĩ tu luyện, còn không biết lúc đó ngươi đang ở nơi nào. Nói cho ngươi biết, đạo môn chúng ta ở thời đại khai hoàng cũng là hưng thịnh nhất." Ngọc Thần lắc đầu nói: "Đạo môn ở thời kỳ khai hoàng cũng là giả, là đồ đệ của đạo môn bị trục xuất xây dựng lên, không phải chính thống." Cha đạo nhân tức giận tới mức cười ngực, hắn đang muốn nói ra, Lâm Hiền đạo chủ lắc đầu nói: "Không cần tranh luận thật giả với hắn làm gì, đạo là thật, đạo môn không phải là giả." Cha đạo nhân giật mình khen: "Đạo chủ đại khí, khó trách người có thể làm đạo chủ." Lâm Hiền đạo chủ nhìn về phía Tần Mục chào giã từ. Tần Mục vội vàng nói: "Ta với đạo tổ là có giao tình cũ, người hãy chờ ta một hồi, ta ra lệnh cho người gọi ngự đệ của ta tới, ta cùng với người đi tới Thanh Vân Thiên. Mặt mũi của ta lớn, mặt lớn, có ta ở đây, bọn họ sẽ không làm khó người." Lâm Hiền đạo chủ âm thầm kêu khổ, cha đạo nhân cũng liều mạng nháy mắt về phía hắn ra hiệu mau đi. Chỉ có điều, cho dù Lâm Hiền đạo chủ ra mặt mỏng, hơn nữa bình thường quan hệ cùng với Tần Mục thực sự không tệ, bởi vậy có phần không biết phải làm sao. Thiên Thánh giáo chủ có tên hiệu là Tần Phá Hoại, hắn đi tới chỗ nào lại phá tới chỗ đó, lại còn gọi là Tần gây họa, đi tới chỗ nào gây họa tới chỗ đó, lại còn gọi là Tần đánh đánh, đi tới chỗ nào là kêu đánh kêu giết tới chỗ đó. Lâm Hiền đạo chủ đau khổ suy nghĩ, ta nên từ chối hắn thế nào, người này ra mặt dày như vậy, chỉ sợ chối không có được. Vẻ mặt của Tần Mục tươi cười, bảo Bạch Kích Thần Chỉ tới bờ sông phân phó Hoạn Long Quân chở Ngự Thiên Tôn về phía bờ bên kia. Bạch Kích Tôn Thần vội vàng đi vào. Sau gần nửa canh giờ, Hoạn Long Quân chở Ngự Thiên Tôn và Thùy Kỳ Lân đưa bọn họ tới Lộc Huyệt. Tinh thần của Tần Mục đại chấn, nhìn về phía Ngự Thiên Tôn khẽ nói, ta dẫn người đi gặp người quen cũ, năm đó lão đạo sĩ kia đã nhận được lợi ích của ta và người, hiện tại ta nên đi thu một chút lợi tức. Ngự Thiên Tôn mờ mịt cười, người quen cũ? Tần Mục thúc giục, đạo chủ, còn có Ngọc Thần sư huynh, chúng ta đi thôi, nhanh tới Thanh Vân Thiên, trời đã sắp tối rồi. Ngọc Thần đạo nhân cũng nhíu mày, tại sao Tần Bá Thể lại tỏ ra quen thuộc như vậy? Bọn họ đang muốn rời đi, Bạch Kích Tôn Thần vội vàng cười nịnh nọt nói, chủ công, như vậy Bách Tuế Sơn... Tần Mục suy nghĩ một lát nói, Tề Hà Sơn là sản nghiệp của đạo môn, ngươi tạm thời ủy khuất một chút vẫn ở chỗ này, nếu đói bụng quá lại bảo Hoạn Long Quân tiếp tế cho ngươi một chút. Hoạn Long Quân phát đạt, hiện tại là Thiên Hà Long Vương rồi. Bạch Kích Tôn Thần khóc không ra nước mắt, nhìn Hoạn Long Quân, chỉ thấy Hoạn Long Quân dường dường đắc ý. Tần Mục ngồi trên lưng của Long Kỳ Lân, dưới chân Long Kỳ Lân sinh ra thánh hỏa, chân đạp mây lửa, đuổi theo đám người của Ngọc Thần đạo nhân và Lâm Hiền đạo chủ. Bên cạnh, Ngự Thiên Tôn ở trên đầu của Thủy Kỳ Lân do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng quyết định dò hỏi, ca, người quen cũ này có biết thân thế của chúng ta không? Có biết ta là nhặt được không? Ta chỉ muốn biết cha mẹ ruột mình là ở đâu. Tần Mục suy nghĩ một lát nói, hắn hẳn phải biết, tuổi của hắn tuy rằng nhỏ hơn ngươi, nhưng không nhỏ hơn bao nhiêu. Nói tới cổ xưa, trong nhân tộc hắn được coi là người đứng đầu, gần với bảy thiên tôn, hắn khẳng định là biết rất nhiều. Tinh thần của Ngự Thiên Tôn đại chấn. Bọn họ bay vào dáng mây xanh kia, ở trước mắt là ánh sáng màu xanh thu lại, đập vào mi mắt chính là Thanh Vân Thiên. Tần Mục quay đầu nhìn lại, bên ngoài đã là mặt trời chiều ngả về phía tây, ở đây vẫn có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Hắn nhìn về phía không trung, mặt trời trên bầu trời không còn là mặt trời chân chính, mà là do đạo sĩ đã xây dựng ở đây. Còn có thể nhìn thấy được rất nhiều đạo sĩ từ trong vòng mặt trời này bay vào bay ra. Lâm đạo chủ, nhánh đạo môn của các người trên thuật số có thành tựu rất cao đấy. Tần Mục nhìn về phía Lâm Hiền nói. Lâm Hiền đạo chủ rất hài lòng cười nói. Vạn vật trong thiên địa đều có thể sử dụng thuật số để diễn tả. Đạo môn ta chính là dốc lòng về thuật số, tất nhiên là có thành tựu. Tâm tính hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nhìn lại xung quanh liên tục gật đầu. Thanh Vân Thiên có nhiều núi, sơn hà trải khắp nơi trên mặt đất. Chỉ có điều nơi này cũng không lớn, cũng không khác với Duyên Khang quốc trước kia, ngang dọc chỉ có phạm vi khoảng 10 vạn dặm. Nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ, nội tạng đầy đủ, Tần Mục vẫn lại nhìn thấy được mặt trăng nhân tạo, ngân hà nhân tạo, ngôi sao ánh sáng mặt trăng và ngân hà cũng không lớn. Những ngôi sao đó vô số, kích thước không quá trăm trượng. Phía trên rất nhiều ngôi sao đều là một tòa cung điện. Những ngôi sao vừa vặn có thể chứa được một tòa cung điện, thêm vào một tòa lại có vẻ chật chội. Có vài đạo sĩ đang qua lại trong ngân hà, thay đổi vị trí của ngôi sao, thành lập trận thế ngôi sao. Bên cạnh còn có một vài đạo nhân lớn tuổi chỉ điểm cho bọn họ bày trận như thế nào. Mà nhìn toàn diện bầu trời, hình dáng của những ngôi sao tình đấu và ngân hà vừa vặn thành một vị thần nhân khổng lồ. Hai ngân hà này hình thành hai mắt của vị thần nhân này, tinh vân tạo thành hoa văn da thịt của nó, sao hình thành kết cấu của thân thể của hắn. Thiên công. Tần Mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ cười nói. Không ngờ Thanh Vân Thiên sử dụng ngôi sao chế tạo ra hình thái của một vị thiên công. Tiêu chuẩn thuật số như vậy thực sự là cao minh tới cực điểm. Ngọc Thần nói. Đó là tất nhiên, đạo môn chúng ta thuật số tăng trưởng, thiên đình cũng coi trọng điểm này của chúng ta, để cho chúng ta tính toán theo công thức thiên đạo, phân tích kết cấu thân thể của thiên công. Đạo sĩ Thanh Vân Thiên chúng ta cũng thường xuyên đi tới Huyền Đô, sẽ đo lường cấu tạo thân thể của thiên công. Trên người của thiên công có rất nhiều đệ tử của đạo môn. Khóe mắt Tần Mục giật mạnh một cái. Thiên đình bảo đạo môn tính toán theo công thức thiên đạo, đo lường ra cấu tạo thân thể của thiên công, đồng thời ở Thanh Vân Thiên sử dụng trận pháp ngôi sao cấu tạo ra thân thể của thiên công. Thiên đình dự định làm cái gì? Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thôi rồi, thiên công gặp nguy hiểm. Sau khi diệt trừ thiên công, thiên đình muốn tái tạo ra một thiên công. Đạo môn Duyên Khang của các người tuy nói không nhập lưu, nhưng dù sao cũng là một chi nhánh nho nhỏ thực sự của đạo môn. Ngọc Thần nhìn về phía Lâm Hiền nói. Nếu đã là đồng môn, cho nên lần này ta chấp thuận cho các người được nhận tổ quy tông. Cha đạo nhân nhíu lông mày, trong lòng khó chịu. Lâm Hiền đạo chủ nói. Cảm ơn Ngọc Thần sư huynh. Ngọc Thần nhìn Tần Mục khẽ nhíu mày nói. Về phần Tần Bá Thể, ngươi thực sự không nên tới Thanh Vân Thiên ta. Thiên Thánh Giáo lại bảo vệ Thiên Ma Giáo, lấy lý do hàng ma để biện hộ. Đạo môn ta luôn an phận, hơn nữa Duyên Kháng cũng là đối tượng thiên đình muốn diệt trừ. Tần Mục nhìn về phía bầu trời, ánh mắt rơi vào trên người của thiên công trên bầu trời, cười nói. Về công về tư, ta đều phải tới, nếu không tới lại sẽ đổ trời. Ngọc Thần nhìn hắn một lát, cảm thấy lời của hắn nói có thâm ý sâu sắc. Chỉ là Ngọc Thần không có ý suy nghĩ nhiều, nói. Bên kia chính là đạo cung, ta dẫn các người đi tiếp kiến trưởng giáo Thanh Vân Thiên ta. Về phần trưởng giáo có gặp các người hay không, điều này ta lại không có rõ lắm. Đạo cung ở trung tâm của Thanh Vân Thiên, bên ngoài có dãy núi mọc lên như rừng, có 24 điện ở xung quanh đạo cung. 24 điện này chắc hẳn là tương ứng với 24 thần quốc dưới quyền của Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên là một nhánh trong Thanh Vân phái của đạo môn, quy mô đã vô cùng to lớn. Đạo môn khẳng định còn có chi nhánh khác, có thể tưởng tượng được đạo môn thực sự có thế lực kinh người tới mức nào. Mọi người đi tới bên ngoài đạo cung, tất cả đều xuống khỏi vật cưỡi. Ngọc Thần bảo bọn họ chờ ở bên ngoài, bản thân lại vội vàng leo lên từng tầng đá, đi đến phía tầng cao nhất của kim điện. Thềm đá này xây dựng dựa vào núi, nhìn lên không biết có bao nhiêu bậc, tính toán cũng không tính nổi. Đây là đạo đãi khách sao? Cha đạo nhân tức giận tới mức cười ngực, hắn rút cương xoa từ trong đạo quan ra kêu lên. Chúng ta dù gì cũng là xuất thân từ đạo môn, cho dù không phải là chính tông cũng không có đạo lý nào ném chúng ta ở ngoài cửa. Đạo chủ, chúng ta xông vào, trước hết ầm ĩ cho nó long trời lở đất một hồi đi. Lâm Hiền xua tay nói, tới tức là khách, khách tùy chủ thôi, chúng ta nhìn xung quanh là được. Đạo cung này cực lớn, có rất nhiều đạo sĩ đang tu luyện đạo pháp. Đám người Tần Mục đi tới một chỗ đạo sĩ đang diễn luyện đạo pháp, chỉ thấy có rất nhiều đạo sĩ đứng ở trước một bức tường đồng cao hơn 10 trượng, dày hơn 1 trượng. Một lão đạo sĩ chậm rãi nói, vạn vật trên thế gian đều là do vô số hạt căn bản tạo thành, cơ thể các người cũng vậy, tường đồng vách sắt cũng vậy, chỉ cần nhìn thấu điểm này là có thể thay đổi cấu tạo thân thể của mình, khiến cho tần suất dao động hạt căn bản trên thân thể của mình cùng cấp với tường đồng vách sắt là có thể xuyên qua được. Tu hành thuật xuyên tường, bất kỳ cấm pháp phong ấn nào trong thiên địa đều không làm khó được ngươi. Các người hãy nhìn ta. Hắn đi tới trước bức tường đồng, chậm rãi đi vào, đi qua bên trong tới mặt sau của bức tường, sau đó lại đi trở về, nói, các người có thể thử một lần. Các tiểu đạo sĩ khác vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, tất cả đều thử. Có người đụng vào bức tường tới đầu rách máu chảy, nhưng cũng có người xuyên qua. Đôi mắt già nua của lão đạo sĩ kia híp lại, nhìn những tiểu đạo sĩ tu hành, thi thoảng chỉ điểm một chút sai lầm. Long Kỳ Lân tò mò nhìn cảnh tượng như vậy, không nhịn được nói, trưởng lão, người thiếu một vị đệ tử. Vừa nãy 17 người, hiện tại chỉ còn có 16 người. Lão đạo sĩ kia đếm, hắn lập tức luống cuống, vội vàng đưa tay vỗ mạnh một cái trên bức tường đồng. Có một đạo sĩ tu vi không tới, bị đập ở trong bức tượng đồng, bị một trường quán vỗ ra, thở dốc từng hồi, thiếu chút nữa thì chết. Lão đạo sĩ kia nhìn về phía Long Kỳ Lân khen, người có tuệ căn, người có muốn vào Thanh Vân phái ta theo ta tu hành hay không? Long Kỳ Lân lắc đầu, thuật xuyên tường đạo môn có chút tương tự với ma ảnh huyễn ma công của Thiên Thánh giáo, cũng có chút tương tự với thâu thiên hoán nhật thủ của gia gia. Tần Mục nhìn một hồi, lại nhìn về phía Ngự Thiên Tôn nói, chỉ là vận dụng ở trên đạo lý có một chút khác biệt, chỉ cần pháp lý thông, học được cũng không quá khó. Ngự Thiên Tôn nóng lòng muốn thử, nói, ta xem đã hiểu, có thể thử một lần không? Tần Mục gật đầu. Ngự Thiên Tôn đi tới trước bức tường đồng này, xuyên thẳng qua, sau đó lại từ trong bức tường trở về. Ánh mắt của vị lão đạo sĩ kia nhất thời sáng lên, cười nói, vị tiểu ca này rất có tuệ căn đấy. Tần Mục vội vàng kéo Ngự Thiên Tôn rời đi. Bọn họ lại đi tới một chỗ khác của đạo cung, có vài đạo sĩ đang xúm lại vẽ một trận đồ trên hình đài tròn cực lớn. Tần Mục tiến đến trước mặt, sắc mặt biến đổi kịch liệt, trầm giọng nói, mấy vị sư huynh, các người vẽ chính là chu thiên tinh đấu thiên đồ sao? Người có năng lực quan sát không xấu, là đệ tử của thần quốc nào vậy? Một đạo sĩ ngẩng đầu dò hỏi. Lâm Hiên đạo chủ tiến lên nhìn trận đồ kia, cũng sắc mặt biến đổi kịch liệt, lạc giọng nói, thiên đồ bao phủ duyên khang là do Thanh Vân Thiên chế tạo ra. Mấy đạo sĩ này giật mình, bọn họ vẽ trận đồ hoàn toàn giống hệt với hình thái của thiên đồ bao phủ trên không trung của Duyên Khang. Ngôi sao trong trận đồ cũng vận hành giống như đúc. Tần Mục, Lâm Hiền đều là nguyên lão của Thiên Minh, sở dĩ họ thành lập Thiên Minh, ước nguyện ban đầu chính là xé rách bầu trời giả tạo này, khiến cho những người của Duyên Khang có thể nhìn được thế giới bên ngoài. Hai vạn năm qua, đạo chủ của đạo môn Duyên Khang cũng không thể tu hành đạo kiếm trang thứ 14, nghèo nàn bạc tóc, sử dụng tâm huyết suốt đời vào suy luận thức thứ 14 này. Sư phụ của Lâm Hiên đạo chủ tốn cả đời cũng chỉ tu thành được một nửa chiêu. Lão đạo chủ chết trận ở Thần Đoạn Sơn Mạch, nguyên thần là bởi vì kiếm thứ 14 không có viên mãn. Nếu hắn đã tu luyện thành kiếm thứ 14 cũng không đến mức phải chết. Chính bởi vì thiên đồ trong thiên tượng là giả, lừa gạt đạo chủ các đời, bất luận bọn họ có tính toán như thế nào, kết quả cho ra cũng đều là giả, cho nên không cách nào có thể tu hành đạo kiếm chẳng thứ 14. Cũng chính bởi vì bức thiên đồ này, đạo tâm của Lâm Hiên gần như sụp đổ, đã sắp phát điên. May là có đám người Tần Mục Hư Sinh Hoa ở bên cạnh khích lệ hắn, hắn mới đi ra khỏi bóng ma. Hiện tại hắn nhìn thấy được những đạo sĩ của Thanh Vân Thiên vẽ trận đồ, khiến cho đạo tâm của hắn không khỏi lại một lần nữa rung chuyển, trong lòng tràn ngập phẫn uất. Phẫn uất vô cùng mãnh liệt. Mấy đạo nhân này quan sát Tần Mục cùng với Lâm Hiên đạo chủ. Một đạo sĩ trong đó cười nói, người nói là thiên đồ trên không trung của nguyên giới kia sao? Thực sự là do đạo môn ta chế luyện ra. Đạo môn ta tuân lệnh của thiên đình chế luyện ra thiên đồ bao trùm ở trên không trung của nguyên giới. Chẳng qua là năm đó chế luyện vội vàng, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Lần này chúng ta dự định sẽ tu sửa lại thiên đồ, cải thiện chỗ thiếu sót của trận pháp. Một đạo nhân khác nói, thiên đình lệnh cho đạo môn chế luyện ra thiên đồ, vì vậy tiền bối đạo môn chúng ta thiết kế thiên đồ có mấy phép tính vô cùng sai lầm. Nếu người nguyên giới quan sát thiên tượng, với ý định tính ra ảo diệu vận hành của thiên tượng, lại sẽ rơi vào trong lý giải vô hạn. Bởi vậy thiên đồ mặc dù có chỗ sơ hở, nhưng khi lý giải vô hạn có thể tiêu hao trí tuệ của những người tài trí thông thiên, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào có thể nhận lấy được thiên tượng là giả. Các người có thể nhìn ra trận đồ chúng ta vẽ là thiên đồ, như vậy thành tựu của các người trên phương diện thuật số cũng không phải là nhỏ. Các người tới từ thần quốc nào? Lâm Hiên đạo chủ cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra vết máu. Lần này khách từ thiên đình tới nói thiên đồ kia bị tổn hại, bảo chúng ta một lần nữa tu sửa. Thiên đồ tu sửa xong lại có thể khiến cho người ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Những người này vừa cười vừa nói. Từ hàm răng cắn vỡ truyền ra giọng nói của Lâm Hiên đạo chủ. Hắn đờ đẫn nói: Tần giáo chủ, mời ngươi trở về đi, đây là việc riêng của đạo môn ta. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: Đây cũng không phải là việc riêng của đạo môn, mà là chuyện công của thiên minh. Thiên minh chúng ta ban đầu thành lập không phải là vì xé rách không trung giả tạo này sao? Lâm Hiên đạo chủ trong miệng phun ra máu tươi và vỡ răng hì hì nói: Thiên đồ, thiên đồ, thiên đồ hủy đạo môn ta 2 vạn năm, không ngờ do bản thân đạo môn ta chế luyện ra. Sư phụ, sư phụ à, ngài ở trên trời có linh, có nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy hay không? Hắn gào khóc, trong mắt hắn 2 hàng máu và nước mắt chảy xuống. Keng một tiếng, đạo kiếm sau lưng của hắn được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang xông thẳng lên tận trời. Đột nhiên bàn tay của Tần Mục đặt ở trên bả vai của hắn. Nguyên lão của thiên minh không tới mức thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Tần Mục ôn hòa cười nói. Lâm Hiên đạo chủ nhìn vào đôi mắt ôn hòa của hắn, bi thương cảm phẫn khiến đạo tâm của hắn nứt ra, chợt chấn tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, kiếm chỉ xông lên tận trời hạ xuống, thu vào trong vỏ kiếm. Tần Mục quay đầu lại, lại nhìn về mấy đạo nhân khác kinh ngạc không hiểu gì. Hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười, hồn nhiên ngây thơ. Xin hỏi, sứ giả của thiên đình đang ở đâu? Các bạn vừa nghe xong tập số 187 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã